Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 607, thân làm nhân hoàng. Thân bất do kỷ, có lúc nếu như tự hỏi, thật ra thì rất nhiều chuyện cũng muốn không phải rất rõ, sẽ cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Ví dụ như chuyện truyền bá, ở nơi này dạng một cái thời đại, hẳn tốc độ chậm mới đúng. Cho ví dụ, nếu như An Dương Thành chuyện gì xảy ra, người không tận lực nghe mà nói, truyền tới Ký Châu sẽ phải bao lâu? Nhưng là Lý Sất trở thành Ninh Vương chuyện, vậy sẽ dùng nửa năm thời gian. Nửa đại sở thế lực khắp nơi trên căn bản cũng đã biết. Cho dù là ở cách Ký Châu vạn dặm điều địa phương, bỏ mặc Đông Nam Tây Bắc, có lẽ ở một ít nhân vật lớn trà dư tửu hậu, vậy sẽ nói tới danh tự này. Nhưng không thể không nói chính là, dù vậy, vẫn là không có nhiều ít nhân vật lớn đưa cái này Ninh Vương coi ra gì. Trong mắt bọn họ, những thứ này các nơi vương, liền cùng đầu thôn lão hán trên xe châu cải trắng như nhau. Tràn đầy một xe, cộng lại đều không đáng giá mấy đồng tiền. Bọn họ người như vậy, sẽ cảm thấy cải trắng có trọng yếu không? Cho nên đây chính là nhãn giới vấn đề. Làm một ít sự việc vượt quá tầm thường cường đại lên, cải trắng vậy sẽ thành được rất trọng yếu. Nhưng là làm cải trắng không có cho thấy rất trọng yếu thời điểm, như cũ sẽ bị người xem thường. Từ mùa hè đến mùa thu, Lý Sất ở Ký Châu an tâm phát triển thực lực, tựa hồ một chút xuôi nam tâm tư cũng không có. Mà từ mùa hè đến mùa thu, cũng không có cùng tới Kiệt Thạch Châu cái đó mận chí. Nhưng mà ở cuối mùa thu thời điểm, Lý Sất cầm Đường Thất Địch cùng trở về. Dựa theo kế hoạch, Đường Thất Địch sẽ qua sang năm mùa hè mới trở về. Đột nhiên này trở về đội ngũ, để cho Lý Sất đều có chút giật mình. Tháng riêng sơ rời đi, tháng 10 bên trong trở về. Tính tới tính lui hắn đi 9 cái hơn tháng. Trừ đi qua lại chặng đường phải tiêu hao thời gian, hắn ở Diện Châu bên kia họa hại người thời gian, tối đa 5 cái tháng. Nhưng mà Đường Thất Địch cho Lý Sất giải thích chính là không chơi được. 5 tháng thời gian, hắn cầm Diện Châu gieo họa một lần, xui xẻo một chút bị hắn gieo họa hai lần. Mấu chốt nhất là, đi thời điểm hắn mang theo bao nhiêu người, lúc trở lại còn mang bao nhiêu người. Một binh không hư hại, chỉ là nhiều đếm không hết vàng bạc tài bảo. Cũng chính là lúc này Ninh Quân danh tiếng còn không phải rất lớn. Nếu như danh tiếng cũng khá lớn, cái này chiến ví dụ, đem sẽ tái nhập sử sách. Bởi vì đây là đủ biến thái chiến tích, nói ra cũng sẽ không có mấy người tin như vậy biến thái. 5 cái hơn tháng mà thôi. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch, ngươi lại có thể, Đường Thất Địch hỏi, thế nào? Lý Sất nói, ngươi lại còn có thời gian thường xuyên cạo cạo râu. Đường Thất Địch bĩu môi, Diện Châu bên kia, trong thời gian ngắn lại không lợi có thể đồ. Đường Thất Địch nói, thu hoạch lần này, trừ những cái kia vàng bạc ra, còn có một cái lớn hơn. Lý Sất rất tò mò hỏi, là cái gì? Đường Thất Địch nói, ta để cho Diện Châu người người hận ngươi. Lý Sất, ta cảm ơn ngươi. Đường Thất Địch nói, đều là phải, bổn phận chuyện. Hắn cười nói, mỗi gieo họa một chỗ, ta đều lưu lại ngươi danh hiệu. Như thế vì ngươi tốt chuyện, trừ ta ra đại khái vậy không ai có thể làm được. Lý Sất nói, ngươi tại sao hết lần này tới lần khác lưu ta, vừa ta một cái hại. Đường Thất Địch nói, vậy ngược lại cũng không phải, ta cũng giữ lại Hạ Hầu Trác. Lý Sất bén nhạy nhận ra được nơi này có cái hố, Đường Thất Địch mới sẽ không vô duyên vô cớ gieo họa Hạ Hầu Trác. Hắn chỉ biết vô duyên vô cớ gieo họa Lý Sất. Làm Đường Thất Địch cầm sự việc đi qua nói một lần sau đó, Lý Sất ánh mắt liền híp lại. Ngươi tại sao phải nói là Hạ Hầu Trác? Lý Sất nói, ta cũng không tin ngươi lưu Hạ Hầu Trác tên, đơn thuần là bởi vì là câu chuyện này dễ dàng hơn gạt ngươi. Đường Thất Địch nói, cô nương kia tạm được. Lý Sất nói, cho nên đâu? Đường Thất Địch nói, nàng tính tình chính trực tiếp, có thể sẽ đi Bắc Cương tìm Hạ Hầu phiền toái. Lý Sất chậm rãi thở dài nói, ngươi và Cao Hy Ninh cái loại này tật xấu, cũng là từ đâu mà học được? Đường Thất Địch nói, nàng từ nơi nào học được ta không biết, nhưng ta là từ nàng vậy học được. Lý Sất thở dài nói, ta vẫn là phái người cho Hạ Hầu đưa một phong thơ đi, nhắc nhở hắn chú ý một tí. Đường Thất Địch nói, ta phái người đưa qua, đưa cho cô gái kia vẽ xem, cũng cho Hạ Hầu Trác đưa qua. Lý Sất nói, ngươi đoán Hạ Hầu Trác sẽ làm sao cảm ơn ngươi? Đường Thất Địch nói, không ngoài cảm kích rơi nước mắt. Lý Sất nói, khóc cũng là bị ngươi khí khóc. Đường Thất Địch nói, nũng nịu như vậy. Lý Sất suy nghĩ một chút, Hạ Hầu Trác kiều tích tích khóc, dạ run run một cái. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, thật ra thì ngươi nói thế nào cô nương cầm mũi tên thốc mài chọc thời điểm, ta liền rõ ràng nàng coi như đi tìm Hạ Hầu Trác cũng sẽ không có chuyện gì. Tương đối mà nói, ta lo lắng chính là La Cảnh. Đường Thất Địch cười nói, lo lắng vô dụng, xem hắn cái bộ dáng này. Lý Sất bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây, La Cảnh chuyện, Đường Thất Địch nhất định sớm liền nghĩ đến, hắn nếu không ở An Dương bên kia ăn chút thua thiệt, sau này cũng sẽ không nhớ lâu. Đường Thất Địch nói, năm nay không có việc gì, La Cảnh sẽ tiếp tục khuếch trương quân, không gấp tại tấn công, nhưng đến sang năm, hắn liền sẽ không kềm chế được. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, sang năm mùa xuân ấm áp, ta dẫn đội ngũ đi về phía nam đi một chút. Lý Sất ừ một tiếng, võ thần vương dụng binh, coi như đã không có hắn đỉnh cấp thời điểm như vậy quỷ thần khó lường. Nhưng mà đến cái tuổi này, quang dựa vào kinh nghiệm liền không phải chúng ta có thể so với. Đường Thất Địch nói, không ngươi có thể so với là đủ rồi, không cần mang theo ta. Lý Sất liếc hắn một mắt, Ký Châu hôm nay binh mã nhiều ít? Đường Thất Địch hỏi. Lý Sất nói, ngươi lúc đi nói cho ta một năm thời gian nửa tiếng, hiện tại mới qua 10 tháng, cho nên trước nói xong liền không tính toán gì hết. Đường Thất Địch nói, hẹn xong một năm rưỡi, ngươi cầm binh lực mở rộng đến 80.000 người. Chúng ta trước đã có 50.000 binh, 30.000 người mục tiêu ngươi lại có thể đều phải chơi xấu. Hiện tại kém nhiều ít? Lý Sất trả lời, kém 25.000. Đường Thất Địch ánh mắt cũng mở to, 30.000 mục tiêu, kém 25.000. Lý Sất gật đầu nói, ừ, liền không cẩn thận chiêu 55.000, cho nên kém 25.000. Thật là có chút quá đáng à? Đường Thất Địch thở dài. Ngươi cái này chứa, rất cứng rắn, không mượt mà, phù khoa, Lý Sất nói. Ha ha, Đường Thất Địch nói, 55.000, tổng kết binh lực đã có 100.000, hắn xoay người đi tới bản đồ trước nhìn kỹ xem. Sau đó nhìn về phía Lý Sất, như phải tuân thủ ổn Ký Châu, 100.000 người này thật ra thì xa xa không đủ. Lý Sất gật đầu, biết. Đường Thất Địch tay ở trên bản đồ gật một cái. U Châu vốn là có hơn 20.000 binh lực, nhưng đó là La Cảnh người. Hạ Hầu Trác mang binh một quân đến U Châu sau đó, vậy hơn 20.000 người đi ngay An Dương. U Châu là trọng yếu nhất, cho nên còn muốn phân binh đi qua. Sau này U Châu thường ở binh lực, tối thiểu không thể thấp hơn 30.000, cho nên còn muốn lại chọn phái hai quân binh lực đi qua. Đường Thất Địch nói, chọn hai quân tân binh cho Hạ Hầu, để cho chính hắn luyện binh. Lý Sất nói, phương diện quân sự, ngươi định đoạt. Đường Thất Địch tay lại đang phương hướng Tây Bắc gật một cái. Chỗ này, cũng phải phân hai quân binh ngựa đi qua. Tây Bắc ra huyện, Đông Lăng đạo cho tàn lại cháy. Nếu không phải chị, có lẽ sẽ trở thành mầm tai họa. Lý Sất nói, ta đã điều hai quân binh ngựa đi qua. Một quân lão binh, một quân tân binh, Liễu Qua Mang. Đường Thất Địch cười gật đầu, ta cũng là cái ý này, để cho Liễu Qua trấn giữ Tây Bắc, một bên quét sạch Đông Lăng đạo tàn dư, còn có thể tùy thời gấp rút tiếp viện Lương Châu. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, kế thành binh mã ta không để cho bọn họ trở về. Trang đại ca đặt ở vậy có chút khuất tài, nhưng quả thật thiếu ít nhân thủ, liền tạm thời trú đóng ở kế thành đi, đi Bắc có thể gấp rút tiếp viện U Châu. Đi Đông có thể giám thị Diện Châu. Tính tới tính lui, U Châu phân đi 2 quân, Tây Bắc phân đi 2 quân, Kế Thành phân đi 1 quân. Hiện tại Ký Châu nơi này binh lực vẫn là 50.000 không tới. Cứ như vậy, lại lộ vẻ được không quá đủ dùng. Nhưng cái này dạng phân phát, Ký Châu Đông Tây Nam Bắc, 4 cái phương vị cũng ổn định. Chỉ có ổn định Ký Châu, mới có thể có xuôi Nam cơ hội. Đường Thất Địch bỗng nhiên lúc này đổi câu chuyện. Ta đi Duyện Châu, là vì ngươi làm tiền. Cái này không sai đi. Lý Sất nói, vì sao nói là thay ta làm tiền? Rõ ràng tiền đều là bị ngươi dùng. Đường Thất Địch nói, nhưng mà nói xong rồi, làm chuyện tiền ngươi tới. Lần này là ta vì ngươi làm, ngươi thì phải còn ta một lần. Lý Sất lòng nói không ổn. Đường Thất Địch nói, nếu ta vì ngươi một lần, ngươi cũng phải thay ta một lần. Kiệt Thạch Châu bên kia người giả hoang, ta phái người hỏi dò tin tức, có chừng mấy trăm ngàn đội ngũ, bất quá đều là đám người ô hợp. Vậy không việc gì, trận đánh này vốn nên ta tới đánh, nhưng ngươi nếu thiếu ta một lần, vậy chỉ một mình ngươi đánh. Đường Thất Địch nói, ta 10 tháng không có ở nhà, được ở nhà xem tân binh huấn luyện hiệu quả, cho nên ta định cho ngươi một quân binh ngựa. Đi cầm vậy người giả hoàng diệt đi. Lý Sất nói, ngươi thật sự là một người tốt, cho ta 12.000 người, để cho ta đi diệt có mấy trăm ngàn người kẻ địch. Đường Thất Địch nói, có lúc, người không ép mình một lần, cũng không biết mình có thể ác như vậy. Liền cho ngươi 12.000 người, hơn một cái cũng không cho. Lý Sất, nghịch tặc. Đường Thất Địch vui vẻ cười to, chuyện này liền chính ngươi phải tới, hơn nữa phải lấy ít thắng hơn đánh đẹp, để cho Ký Châu Đông Nam một dãy người rõ ràng ai mới là thật nhân hoàng. Lý Sất nói, nhân hoàng nhường cho ngươi. Đường Thất Địch nói, ngươi muốn cho ta thì phải. Lý Sất, Đường Thất Địch nói, hiện tại tháng 10 bên trong, nếu như tốc độ quá nhanh, một tháng liền có thể hành quân tới Kiệt Thạch Châu bên kia. Cũng chính là 11 bên trong, nếu như tốc độ lại quá nhanh, 5 ngày giải quyết, nhưng ta tự nhiên sẽ không như vậy hà khắc. Làm sao sẽ liền cho ngươi 5 ngày thời gian đánh bại người giả hoàng? Ta cho ngươi 15 ngày thời gian, 15 ngày sau đó là tháng Chạp Sơ, sau đó sẽ dùng 1 tháng trở về, không trễ nãi ăn Tết. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói, đủ nới lỏng, tốt như vậy đánh chiến đấu, ngươi lượm cái tiện nghi à? Lý Sất nói, ngươi để ý ta cảm ơn ngươi trưởng bối sao? Đường Thất Địch nói, có chút để ý. Lý Sất thở dài, thời gian 1 tháng, có 2 tháng là ở trên đường, 15 ngày đánh nhau, dùng 12.000 người đánh mấy trăm ngàn người. Đường Thất Địch nói, nếu như ngươi cảm thấy rất làm khó. Lý Sất hai mắt vụt sáng lên nhìn Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nói, vậy thì khắc phục một tí. Lý Sất nói, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng muốn hỏi hậu ngươi đại gia, nhưng mà coi như hắn thăm hỏi Thiên Vương lão tử, vậy không việc gì điều dụng. Vì vậy, 2 ngày sau đó, Lý Sất mang một quân binh ngựa rời đi Ký Châu. Đường Thất Địch ở cửa thành vẫy tay đưa tiễn. Lý Sất nói, xem ngươi vậy lưu luyến không thôi mặt, cực kỳ giống một cái mông. Đường Thất Địch nói, xem ngươi vậy không vui mặt, giống như một rễ xanh đẻ cái mông. Dư Cửu Linh không hiểu hỏi, là từ chỗ nào nhìn ra đường ra gương mặt này giống như là rễ xanh đẻ cái mông? Đường Thất Địch trả lời, bởi vì lớn, 12.000 nhiều người ngựa, đạm thai áp cảnh làm tiên phong, dẫn quân 3.000 mở đường, Lý Sất lãnh trung quân 6.000, hậu quân 3.000 giao cho Dư Cửu Linh. Đội ngũ hướng Ký Châu hướng Đông Nam Kiệt Thạch Châu xuất phát. Thời tiết đã chuyển lạnh, thật ra thì không thích hợp đánh giặc, nhưng mà Đường Thất Địch nói kẻ địch cũng như vậy cảm thấy. Ra Ký Châu thời điểm, Đường Thất Địch đối Lý Sất nói, người như vậy đột nhiên xuất hiện ở đó người giả hoàng trước mặt, nhất định sẽ hù hắn giật mình. Lý Sất nói, hắn như biết ta chỉ mang theo 12.000 người, còn sẽ hù được ha ha nhảy, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.